Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 35. Giác tỉnh giả gian khổ. Mỗi hai người đối phó một đầu côn trùng, tương đương hợp lý, kịch độc chi chu hoàn hảo chút. Căn cứ Lý Giai Ngọc giảng giải, tuy là tốc độ của nó thật nhanh, nhưng trên người vẫn là đã trúng một hai búa. Nhưng hai cái đao phủ thủ cũng không có dưới ngoan kính. Bởi vì phải cho mình để đường rút lui, cho nên mới khiến nó sống đến nay. Còn như na hai cái chỉ biết lệ thuộc sách vở, đã té xuống đất. Tiếp tục như vậy, đầu kia kịch độc chi chu sớm muộn biết xong đời. Nhưng hai người non nớt phương thức công kích, thực sự làm cho Kurumi không muốn nhổ nước bọt. Thù tìm không thấy Lý Giai Ngọc đồng học. Tên kia thụ thương nam tử to con, dựa vào sự tàn nhẫn đều có thể giết chết một hai đầu kịch độc chi chu. Nhưng hai vị này, rõ ràng cho thấy bị té xuống đất người hù dọa, cho nên mới có vẻ như thế bó tay bó chân. Mặt khác hai đầu lưu toan trùng, hành lang không gian không tính lớn, nhưng là tuyệt không coi là tiểu. Bốn người tốc độ không có cách nào khác đuổi theo chúng nó. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Cũng may này axit đậm đặc đều bị côn trùng phun ra liên can. Cái này sẽ cũng chỉ có thể trên không trung chậm rãi nổi lên một phen. Nhưng chỉ cần nó hai có mở miệng phun ra xu thế, na bốn gã đao phủ thủ đều hết sức chăm chú, không dám thả lỏng một tia tinh thần. Ngay cả mồ hôi trên trán chảy xuống ở trong ánh mắt, cũng không dám tự tay đi lau. Đây cũng là bọn họ có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Tránh ra, cách chúng nó xa một chút. Vang lên bên tai mê người giọng nữ làm cho mấy người sửng sốt. Một người trong đó suýt chút nữa bị axit đậm đặc phun ở. Hoàn hảo bị một bên long nhân sở tường ngã nhào xuống đất. Phanh, thử tương đương, viên đạn trực tiếp đánh bể hành lang không trung lưu toan trùng. Hỏa hiểm phụ ra viên đạn đem đánh nát bấy, còn sót lại trên thân thể, tựa hồ có hỏa tinh liệu qua, một tia bụi vết ở lại trên đó, tuôn ra axit đậm đặc trực tiếp ở tại đá cẩm thạch trên. Chúng liền giữa quân trắng đều tiên mơ hồ, khói trắng mọc lên, tên kia nam sinh chỉ có vội vàng hướng sở tường nói lời cảm tạ. Một con khác lưu toan trùng thấy tình thế đầu không đúng, cuống quýt hướng bên cửa sổ cho đi. Kurumi theo đuổi nó bay đến bên ngoài, đã bị một thương đánh thành bột phấn, chậm rãi bay xuống đang dạy học lầu trên mặt đất. Các ngươi về sau phải cẩn thận một chút, tầng này kiểm tra xong rồi không? Nghe được Kurumi lời khuyên, cả đám liền vội vàng gật đầu. Nếu không phải là vị này đại lão, ước đoán còn phải chết lại mấy người. Cái này lưu toan trùng ngoại trừ bắt người mệnh viết, bọn họ còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Chúng ta bên này đã kiểm tra xong rồi, sẽ chờ Lý Giai Ngọc cùng Bạch Tuộc. Bên kia, Kurumi lơ đánh gật đầu, liền thấy Lý Giai Ngọc phụ trách na một khối có vài tên người sống sót hướng lầu 13 chạy đi. Lý Giai Ngọc cùng Bạch Tuộc đội ngũ dọn dẹp xong sau, Kurumi nhìn về phía sở tường đám người, khiến người ta đi gọi người của phía trên xuống tới vài cái. Đem có thể sử dụng vật tư tất cả đều mang lên đi. Sở tường chứng kiến Lý Giai Ngọc gật đầu, liền làm cho đao phủ thủ trong gỗ vuông châu đi gọi người. Mà những người khác thì hướng lầu 11 đẩy mạnh. Khi tìm được một ít hữu dụng vật tư sau đó, trời bên ngoài càng ngày càng mờ rồi, ngay cả trong không khí nhiệt độ dường như cũng có chút giảm xuống. Có thể những người khác không cảm giác được, nhưng Kurumi cũng rất rõ ràng, mỗi một độ biến hóa, thân thể của hắn phảng phất đều có thể tinh chuẩn chắc lượng. Vẫn đẩy ngã lầu 7 lúc, đụng phải Thư Hùng tuần thú sư, quả đống, ngũ quan xem như là tinh xảo. Nhưng y phục trên người lại tương đương không phải thừa dịp. Tóc như cỏ dại, một chút cũng không có tương lai long tộc nữ hoàng uy nghiêm. nghe Lý Giai Ngọc đối với nàng châm chọc, nàng cũng không để bụng, ngược lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn hắn, vẫn truy vấn lấy có hay không biến trở về đi biện pháp. Trên đường còn bắt lại Lý Giai Ngọc một cái, Kurumi cười híp mắt đem Lý Giai Ngọc trong nháy mắt đó hoảng sợ ghi tạc trong đầu. Có thể lúc này, Lý Giai Ngọc trong thân thể liền xảy ra một ít không thể miêu tả cải biến. Khoảng cách nữ thể gần hơn một bước, mà nữ đằng la sinh mệnh tinh hạch, chỉ sợ sẽ là đưa đến chất xúc tác các loại tác dụng. Bằng không quả đống tùy tiện đụng người khác một cái, bọn họ đều có thể cải biến tính. Đem Lý Giai Ngọc níu lại, thời gian dài như vậy, ở bề ngoài không có gì cải biến, đã coi như là hắn nhân vật chính quang hoàn đang lóng lánh rồi. Bất quá cái thế giới này, nhân vật chính có thể không phải tính là ít. Lý Giai Ngọc cái kia, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, vầng sáng. Sợ rằng còn muốn tại chỗ gọi là nhân vật chính quang hoàn, trên. Không phát hiện sau lại, vận mệnh đều có điểm muốn lấy được ý của nàng sao? Đơn giản là quá thú vị, còn như làm cho quả đống đụng nàng một cái, khôi phục thành nam tính. Kurumi cũng không nghĩ như vậy, cái này dù sao cũng là Tokisaki Kurumi thân thể, mà không phải thuộc về nàng, Mạc Tiểu, thân thể. Nếu như ngay cả tinh linh lực cũng không đỡ nổi cái loại này ăn mòn. Kurumi không muốn khóc, không ra nước mắt. Nam bản Kurumi, đó là cái gì quỷ? Nghĩ tới đây, thoáng lui ra phía sau hai bước, cùng quả đống kéo dài khoảng cách. Chứng kiến Kurumi đều như vậy, còn dư lại giác tỉnh giả cũng cuống quýt cùng nàng kéo dài khoảng cách. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nhìn cái này giác tỉnh giả, dĩ nhiên biến thành nhân yêu. Không phải, từ nam nhân biến thành nữ nhân, bọn họ vẫn là rất khiếp sợ. Vẫn còn có loại này thao tác. Ngay cả chung quanh đao phủ thủ đang nghe Lý Giai Ngọc sau khi giải thích, cũng hơi đổi sắc mặt. Giác tỉnh giả nhóm viễn siêu lực lượng của người thường, khống chế lửa năng lực, sóng âm công kích, toát ra kiếm quang. Khi nhìn đến sở tường đám người vô song chiến lực, đây đều là bọn họ muốn có. Nhưng bây giờ chứng kiến quả đống, chuyển qua đầu óc vừa nghĩ, những thứ này giác tỉnh giả nhìn như phong cảnh, nhưng không hề làm người biết gian khổ a. Sở tường, hắn trực tiếp biến thành long nhân, dữ tợn đáng sợ, đầy người lân giáp, lực lượng tuy là vô song, nhưng này tấm quỷ dáng vẻ, nào có nữ hài tử thích. Trần Khôn, theo Lý Giai Ngọc theo như lời, là một sóng âm sư, nhưng không thể đơn giản há mồm, lẽ nào về sau đều phải giống như một câm điếc sống sao? Na vừa mở miệng, thanh âm tựu như cùng sét đánh, cùng khai chiến tựa như, có chút không tiếp thụ được. Nhiễm Hồng Hà, liền giống như Lý Giai Ngọc, xem như là kiếm tiên nhất lưu. Na, sáng chói kiếm khí, mặc dù có chút tiểu, nhưng có rất lớn trưởng thành không gian. Đây là bọn hắn rất muốn có, nhưng Nhiễm Hồng Hà nàng đang thức tỉnh trước, chính là kiếm thuật thế gia. Luyện tập từ nhỏ kiếm đạo, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Người nào không có một kiếm tiên mộng? Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu, đây là bực nào khí phách vô địch. Mà bọn họ chỉ là người thường, nào có học tập chân chính võ thuật bản lĩnh. Được rồi, Na hai cái biết võ, bây giờ còn đang 12 lầu trên mặt đất nằm. Không không thấy bọn họ sinh tiền bạo nổ chủng thức tình. Hỏa pháp sư gió lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhìn như huyễn khốc, nhưng hầu như chưa thấy hắn làm sao công kích. Ngọn lửa kia, cảm giác sung mãn bên ngoài cũng liền điểm điếu thuốc, tối đa ở đốt cây đuốc, nhưng là có hậu tiếp theo trưởng thành khả năng, cho nên mọi người đối với cái này thức tỉnh là nhất quen mắt. Còn như biến hình sư Lam Tiểu Nguyệt, xin lỗi, ngoại trừ thấy đầu nàng phát triển dài quá, có thể kéo cá nhân bên ngoài, còn không có nhìn ra có cái gì công năng, lẽ nào làm sợi dây dùng? hơn nữa nhược điểm rất nhiều. Lại có đại nam nhân nào muốn chĩa vào tóc dài khắp nơi chiến đấu? Luôn cảm giác có vẻ quá làm trái cùng cảm giác. Cuối cùng Kurumi trong tay hắc sắc trọng thư. Bọn họ đã ở suy đoán đây rốt cuộc là không phải thức tỉnh rồi. Bởi vì bắn nhiều như vậy phát đạn, cũng không còn thấy nó qua không. Đạn bắn ra có lam vụ, nhưng này chỉ lưu toan trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt trên đã có hỏa tinh. Thật sự cho rằng bọn họ không có chú ý tới sao? Hơn nữa uy lực vĩ đại, trọng lượng, đồ chơi kia nhất định chính là đang khiêu chiến khoa học hiện đại cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.